Anh cũng cảm thấy thái độ của cô ấy đối với em hơi quá đáng. Có lúc nhắc tới em, cô ấy gần như là nghiến răng nghiến lợi, còn nói em là yêu tinh hại người gì đó. Em từng hại gì cô ấy à? Chắc chị ấy cảm thấy em hại Bắc Thần. Cô Sứ thở dài. Hay, cũng phải, em làm liên lụy tới Bắc Thần nhập viện. Em... Nói tới đây, cô chợt khựng lại. Không đúng, Ngư Khương sau khi biết cô liên tục nói cô lại yêu tinh hại người, lúc đó cô chỉ khiến Bắc Thần ăn cam lên cơn sốt mà thôi. Trước kia, lúc Bắc Thần vì cô còn bị thương ngoài da, nhưng không đến mức khiến Ngư Khương căm phẫn như vậy. Trước đây cô Sơ không để tâm, hôm nay càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn. Ngư Khương phải chăng đã biết những chuyện mà cô không biết? Bố mẹ của Tiêu Tiêu Tiêu đã tới Thượng Hải. Buổi tối, Cú Khải Mân mời khách chọn một nhà hàng số 1, số 2 ở đây. Ở nhà Tiêu Tiêu là con một. Sau khi cô định cư ở Thượng Hải, bố mẹ cũng yên tâm về quê sinh sống. Các cụ thường hay thích ở về trốn nguồn cuội. Hôn lễ của Tiêu Tiêu và Cú Khải Mân mặc dù không tổ chức long trọng, nhưng ở quê cũng rất nhiều đồn đại. Cú Khải Mân là trưởng khoa ngoại thần kinh, vừa có thu nhập cao lại cao giáo tuân tú, cũng được coi là rồng phượng trong loài người. Hai ông bà rất hài lòng. Lần tới tới Thượng Hải chủ yếu là vì sức khỏe của bà Tiếu không ổn, thần kinh yếu dẫn đến việc mất ngủ liên biên. Tiêu Tiêu Tiêu biết chuyện bên khuyên họ lên Thượng Hải kiểm tra. Vì lần kiểm tra này Cố Khải Mân đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bệnh viện của họ nổi tiếng là khám chuẩn, nhất là khoa ngoại thần kinh, có uy tín hàng đầu, thế nên người xếp hàng đông tới nghẹt thở. Chuyên gia lại chỉ có vài người, ngay cả một bác sĩ chữa chính như Tiêu Tiếu cũng bận đến vắt chân lên cổ, nói chỉ từ Cố Khải Mân. Với tư cách là chủ nhiệm khoa, Cố Khải Mân dĩ nhiên sẽ không lợi dụng chức quyền để đi cửa sau cho hai ông bà. Đương nhiên, chuyện này Tiêu Tiếu cũng không sao làm nổi, nhưng Cố Khải Mân có thể khám trước cho bà Tiếu, sau đó để Tiêu Tiếu sắp xếp các mục kiểm tra khác. Cố Khải Mân hỏi rất tỉ mỉ, bữa cơm cũng rất vui vẻ. Từ ánh mắt của bố mẹ, Tiêu Tiếu có thể đọc được mức độ được chào đón của Cố Khải Mân. Còn cô, cả bữa cơm chẳng có xúc cảm ăn uống, trong đầu vẫn là toàn câu nói của Thiên Thiên. Thì thoảng, cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Khải Mân. Anh ta ung dung điềm đạm, đối với bố mẹ càng hiếu thuận có thừa. Nếu không sống cùng nhau, cô tuyệt đối sẽ không nhận anh ta là người đàn ông có tính bạo ngược. Bây giờ lại có thêm một tội danh khác, che giấu tình trạng hôn nhân. Tiêu Tiếu biết giờ kết luận có hơi vội vàng, dù sao thì khi cưới anh ta cũng trong tình trạng độc thân, vậy thì giữa Thiên Thiên và Cố Khải Mân ắt phải có một người nói dối. Nếu là trước đây, khi nắm đấm của Cố Khải Mân còn chưa vung xuống, cô sẽ nghi ngờ phải chăng là Thiên Thiên đang ngờ dở trò nghịch ngợm. Đứa trẻ đó trước giờ vẫn không ưa cô, lúc nhập viện biết cô sắp lấy bố nó đã tỏ ra khó chịu, thế nên rất có khả năng đang cố tình nói dối hòng lừa cô. Nhưng bây giờ, một đứa trẻ liệu có thể nói dối một cách tròn trịa như vậy? Nó nói nó có mẹ, nó nói mẹ nó còn từng sống chung với bố nó nữa. Dù thế nào, cán cân trong lòng Tiêu Tiếu vẫn nghiêng về phía Thiên Thiên. Cố Khải Mân giờ như một con sói khoang lớp áo ngoài đẹp đẽ, vậy thì việc giấu chuyện của Thiên Thiên, anh ta hoàn toàn có thể làm được. Anh ta có một nghề nghiệp cao quý, một địa vị được người người coi trọng. Nếu Thiên Thiên là con riêng, chứ không phải là con nuôi, danh tiếng của anh ta cũng bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, sau mấy lần bị anh ta đối xử bạo ngược, lòng của Tiêu Tiếu đã chết. Nhưng không có nghĩa cô không có đầu óc. Cô hỏi thẳng sẽ chỉ nhận được một câu phủ định, nhưng chưa biết chừng anh ta còn hẹn thẹn quá hóa dần. Người thiệt thòi, suy đi tính lại vẫn là cô. Cô nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Trên bàn ăn, Cố Khải Mân liên tục gắp thức ăn cho hai ông bà Tiếu, đặt chai rượu Mao Đài càng khiến ông Tiêu cười kín tít mắt. Ở trước mặt bố mẹ, anh ta cực kỳ dịu dàng với cô, là điệu bộ điển hình của một người chồng mẫu mực. Khi bị anh ta nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ai ngờ được đằng sau cái vẻ đàn ông này lại là một tên cuồng bạo được. Hai đứa cũng không còn trẻ nữa, nên có đứa con đi. Bà Tiêu nhìn về phía con rể với vẻ mãn nguyện, bắt đầu tính tới chuyện các bậc phụ huynh thường lo lắng. Tiêu Tiêu Tiêu cắn hạt cơm trong miệng, dạ dày cuồn cào.